Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, mạo hiểm giả tiểu đội. Trận kia trẻ sơ sinh kêu khóc âm thanh không biết từ lúc nào đã đình trì. Mà khi tên kia cảnh sát uy nghiêm thanh âm truyền vào Triệu Lam trong tai thời điểm. Triệu Lam vừa vặn đi tới cửa, Triệu Lam quay đầu đi. Liền thấy mấy tên thân thể mặc đồng phục cảnh sát đang cầm súng ngắm chuẩn lấy chính mình. Mà lại là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Từ nhỏ chịu đựng giáo dục nhượng Triệu Lam biết đối kháng cảnh sát là không sáng suốt hành vi. Coi như mình có cái gì oan khuất cũng không thể chống lại cảnh sát. Nhất là dùng súng chỉ mình cảnh sát mệnh lệnh phối hợp cảnh sát điều tra là mỗi một tên nhân loại. Công dân nghĩa vụ. Mỗi một tên vừa mới nhập học tiếp nhận giáo dục nhân loại hài đồng đều sẽ bị cáo chi một câu nói kia. Nếu như cự tuyệt phối hợp, cảnh sát có quyền áp dụng càng tiến một bước vũ lực hành vi đến chế phục người hiềm nghi. Người bởi vì dính líu nhập thất trộm cướp trọng đại buôn bán cơ mật tội mà bị bắt. Tên kia cảnh sát đem một bộ giấy chứng nhận bày ở Triệu Lam trước mặt. Nhượng Triệu Lam nhìn lấy đồng thời một mặt nghiêm túc nói. Chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Ở trong quá trình này ngươi hết thảy quyền lợi đều sẽ nhận được bảo hộ. Nhưng nếu như ngươi chống lại mệnh lệnh, chúng ta có quyền áp dụng cưỡng chế hành vi. Triệu Lam liền lập tức nâng từ bản thân hai tay, ra hiệu chính mình sẽ không phản kháng cảnh sát mệnh lệnh. Sau đó nói, thật có lỗi. Ta không biết ta nào hành vi dính líu những này tội danh. Ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Nhưng ta yêu cầu lập tức liên lạc luật sư đến biện hộ cho ta. Ngươi có cái quyền lợi này. Nhưng bây giờ mời ngươi trước phối hợp chúng ta. Tên kia cảnh sát như cũ một mặt nghiêm túc. Hiện tại mời ngươi xoay người sang chỗ khác kề sát vách tường. Đồng thời đem hai tay ngả vào sau lưng tới, Triệu Lam trong lòng cũng không có cảm thấy bối rối, vẻn vẹn bởi vì những này tao ngộ mà cảm thấy có chút nghi hoặc mà thôi. Triệu Lam theo lời mà đi, một tên nữ cảnh liền đi tới dùng một phó thủ còng tay đem Triệu Lam còng lại. Sau đó liền cùng một tên khác nữ cảnh cùng nhau áp lấy Triệu Lam. Theo mặt khác một chỗ dưới thang máy lâu. Sau đó đem Triệu Lam nhét vào trong xe cảnh sát nhanh như chớp lái đi. Giờ phút này, tại khoảng cách chỗ này cao ốc mấy ngàn mét xa bên ngoài địa phương. Tên kia đã từng cùng Triệu Lam ngồi chung một đài thang máy xinh đẹp đến có chút để cho người ta. Kinh ngạc mỹ nữ trẻ tuổi đang ngồi ở một đài hiển kỳ bình mạc trước đó chăm chú nhìn lấy. Bộ kia hiển kỳ bình mạc bên trong bị chia làm mười mấy cái cửa sổ nhỏ. Mà cái này mỗi một cái cửa sổ nhỏ đều đại biểu cho một cái ở vào không cùng vị trí giám sát quay. Phim thiết bị, ở tên này nữ nhân trẻ tuổi nhìn chăm chú phía dưới. Triệu Lam thân ảnh liền không ngừng từ một cái cửa sổ chuyển rời đến một cái khác cửa sổ. Cuối cùng, tại Triệu Lam bị áp lên xe cảnh sát thời điểm, hắn lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn, Triệu Lam bị cảnh sát bắt đi. Kế hoạch chúng ta rốt cục thành công. Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư, các ngươi hai cái mau đến xem. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này cô gái trẻ tuổi không hề nghi ngờ là thuộc về tinh xảo. Văn nhã, yên tĩnh loại hình, nhưng là giờ phút này. Tuy nhiên hắn bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ngay cả ăn mặc cách ăn mặc đều không có gì thay đổi. Thế nhưng là giờ phút này hắn đang kêu la ở giữa. Nơi nào còn có một điểm yêu nhã khí chất tồn tại. Nương theo lấy hắn gọi, một tên mang theo kính mắt, hơi có vẻ gầy yếu, nhìn luôn luôn mặt ủ mày trao. Tựa hồ liên tục mấy ngày không có ngủ thấp tiểu nam nhân trẻ tuổi lại gần. Chỉ nhìn hiển kỳ bình mạc liếc một chút liền quay đầu đi. Tràn đầy khinh thường nói. Chúng ta mạo hiểm giả tiểu tổ tự mình xuất thủ đi đối phó một cái ngực to mà không có não cái gọi. Là khoa học gia ngu ngốc làm sao lại thất thủ. ngược lại là An Lệ Nhã ngươi, liền chuyển rời một chút tang vật cũng làm không được. Tại đem chip nhét vào Triệu Lam trong túi thời điểm còn thiếu một chút bị hắn phát hiện. Theo ta thấy, ngươi thật nên tăng cường một chút huấn luyện. Chu Hiểu Minh, ngươi là đang cười nhạo ta sao? An Lệ Nhã nheo mắt lại, tinh tế trắng noãn như ngọc cánh tay vươn bắt lấy Chu Hiểu Minh cái này nam nhân gầy yếu ở ngực. Hơi hơi dùng lực một chút vậy mà đem Chu Hiểu Minh toàn bộ nhi nhấc lên. Còn có, ngực to mà không có não, ngươi là nói người nào? Ngực ta chẳng lẽ so Triệu Lam nhỏ hơn sao? Ngươi là nói ta không có não tử sao? Chu Hiểu Minh bị kìm nén đến không ngừng ho khan, không ngừng giãy giụa. Nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát An Lệ Nhã này nhìn như nhỏ bé yếu đuối cánh tay nắm giữ. An Lệ Nhã, ngươi không nên quên, lần trước ta chuyên môn vì ngươi khai phát một bộ tự chụp phần mềm về sau. Ngươi đã đáp ứng không hề đối ta sử dụng bạo lực. Ngươi không thể vi phạm ngươi lời hứa. An Lệ Nhã như cũ duy trì lấy cười tủm tỉm biểu lộ. Thanh âm lại càng tràn ngập trêu chọc. Lời hứa là đàn ông các ngươi sự tình. Có ai sẽ đi yêu cầu một tên mỹ lệ ôn nhu khả ái nữ sĩ đến tuân thủ lời hứa đâu? Khắc Lỗ Tư, ngươi nói có đúng hay không? Khắc Lỗ Tư là một tên mập mạp, đầu đã nửa chọc, nhìn hết sức bình thường trung niên nam nhân. Giờ phút này hắn cũng ghé vào hiển kỳ bình mạc trước đó quan sát Triệu Lam bị cảnh sát mang đi hình. Ảnh, trong tay cũng đang không ngừng vuốt vuốt một khỏa hòn đá nhỏ. Đây chẳng qua là một khỏa phổ thông hòn đá nhỏ, lại trong tay hắn bị chơi ra vạn thiên phức tạp chi cực hoa văn. Tại hắn 10 cái linh hoạt ngón tay khống chế phía dưới, viên kia hòn đá nhỏ đơn giản tựa như là có được chính mình sinh mệnh. Không nên hỏi ta, cái này cùng ta không có quan hệ. Đối mặt An Lệ Nhã hỏi thăm, Khắc Lỗ Tư hết sức sáng suốt lựa chọn trung lập. Bất quá, ta cho rằng ngươi hẳn tạm thời buông xuống Chu Hiểu Minh, nhượng hắn tiếp tục qua thao tác cái kia đài máy tính hỏng. Nếu không, chúng ta đối cảnh sát hệ thống theo dõi xâm lấn rất có thể sẽ bị phát hiện. An Lệ Nhã tiện tay buông xuống Chu Hiểu Minh. Chu Hiểu Minh tắc một mặt suối quẩy cấp tốc thoát đi An Lệ Nhã bên người. An Lệ Nhã vỗ vỗ tay, sau đó đối với Khắc Lỗ Tư nói, ta đại cơ giới chuyên gia, Khắc Lỗ Tư tiên sinh, xin hỏi ngài đem ta Lia Hào xe chạy nhanh cải tiến được không? Nếu như ngài vẫn là không có đưa nó cải tiến lời hữu ích, ta không ngại đem ngài xem như tạ tay đến nâng 100 cái U, Khắc Lỗ Tư lập tức đáp. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt, ta còn có nhất cái linh kiện không có chế tác tốt. Chờ ta làm tốt cái này cái linh kiện sau đó lắp đặt tại ngươi bay trên xe về sau. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi đạp cần ga, ngươi xe chạy nhanh thậm chí có thể trực tiếp tránh thoát địa cầu dẫn lực vọt tới trong vũ trụ. Qua, ta biết, yên tâm, âm hưởng hệ thống sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người ưa thích cái chủng loại kia huyết tinh bạo lực phong cách âm nhạc nhất định sẽ tại trải. Qua ta cố ý cải tiến âm hưởng hệ thống phía dưới hoàn mỹ nhất bày biện ra đến. Vậy là tốt rồi, An Lệ Nhã dù bận vẫn ung dung gật đầu. Khắc Lỗ Tư thì như được đại xá, cấp tốc cũng thoát đi An Lệ Nhã bên người. Một lần nữa chạy đến chính mình bàn làm việc bên cạnh bận rộn qua. An Lệ Nhã lấy ra một thanh dao cắt móng tay, một bên hững hờ tu bổ lấy chính mình vậy liền chỉnh tề móng tay. Một bên thông qua khác biệt giám sát cửa sổ nhìn lấy giam giữ lấy Triệu Lam này chiếc xe cảnh sát. Tại đường cái trí thượng chạy như bay hình ảnh, vừa nói, lão đại đã hơn mấy tháng không có cùng chúng ta liên hệ đây. Không biết lão đại chạy đi nơi đâu, không có ta thiếp thân bảo hộ, không biết hắn hiện tại có hay không gặp được nguy hiểm. Ai, cả ngày ở tại mạo hiểm giả này cứu vãn trong tổ chức không lý tưởng. Cả ngày đối mặt những cái kia ngu ngốc tới cực điểm mộc tinh mạo hiểm giả. thật sự là quá không có gì hay. Lão đại là người nào? Lão đại có thể là địa cầu thứ nhất truyền kỳ nhân vật Lý Vân Phàm. Hắn làm sao lại gặp được nguy hiểm? Chu Hiểu nói rõ nói, liền xem như địa cầu nổ, chỉ sợ lão đại đều có thể hào hào còn sống. Không biết lão đại lúc nào mới có thể tới. Khác, Lỗ Tư thở dài nói, không có lão đại cái đội trưởng này, chúng ta mạo hiểm giả này tiểu đội luôn cảm giác thiếu chút gì. Lại nói lão đại từ mấy tháng trước biến mất về sau liền không còn có cho chúng ta sai khiến qua. Nhiệm vụ, muốn ta khắc Lỗ Tư thân là bất thế gia cơ giới thiên tài. Bây giờ lại dựa vào cải tiến một cỗ mục xe chạy nhanh đến không lý tưởng. Đây thật là đối ta sinh mệnh vô cùng lãng phí. Nếu như ngươi dám nói thêm câu nữa, ta Lia hào xe chạy nhanh mục, ta không ngại để ngươi thể nghiệm một thanh bị làm tạ tay tư vị. An Lệ Nhã nụ cười trên mặt càng chói lọi, khắc Lỗ Tư thì lập tức câm như hến, lập tức ngậm miệng lại. U, mau nhìn mau nhìn, Triệu Lam gia hỏa này bị áp tiến cục cảnh sát. Ngô, hiện tại tiến phòng thẩm vấn. Ha ha, dám quấy rối chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội, đây chính là ngươi hạ trang. Không hảo hảo đùa giỡn ngươi một lần, ta sao có thể ra trong lòng cơn giận này. Trong tấm hình, một mặt mờ mịt Triệu Lam bị bắt giữ lấy đề phòng xâm nghiêm trong phòng thẩm vấn. Hình ảnh trước đó, An Lệ Nhã nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Ta nói An Lệ Nhã, Chu Hiểu Minh hai tay không ngừng tại trên bàn phím nhảy lên. Vừa nói, Triệu Lam dù sao cũng là nhân loại chúng ta anh hùng Triệu Hoa sinh đời sau. Lần kia đối với chúng ta mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức gửi đi trống không tin tức nói không chừng. Cũng chỉ là vô tâm chi thất, người đáng giá dạng này gióng trống khua chiêng qua đùa giỡn hắn sao? Vô tâm chi thất, vô tâm chi thất có thể đem lão đại phi thuyền tên cùng phi thuyền số hiệu đều nói đúng. An Lệ Nhã hừ lạnh nói, như là đơn thuần truyền lại giả tin tức cũng liền thôi. Dù sao dạng này người chúng ta gặp nhiều lắm, có thể Triệu Lam gia hỏa này vậy mà cầm lão đại nhìn về nơi sao phi thuyền số hiệu đến lừa gạt. Chúng ta, hại ta thật sự cho rằng lão đại xảy ra nguy hiểm. Tại tín hiệu ngọn nguồn này tìm tòi lại không lục ra được tín hiệu. Để cho ta trắng phí công lo lắng vài ngày thời gian. Tốt a tốt a, biết người thương hương tiếc ngọc, không nỡ như thế cái đại mỹ nhân chịu khổ, ta cam đoan, nhiều nhất chỉ đùa giỡn hắn 3 ngày thời gian ở giữa. Tại 3 ngày sau đó liền đem chân thực ghi hình video tiết lộ cho cảnh sát này đám ngu xuẩn biết. Đến lúc đó này đám ngu xuẩn tự nhiên biết mình bắt lầm người. Triệu Lam tự nhiên sẽ được thả ra, nhanh. Chu Hiểu Minh ngươi cho ta nhanh một chút, có thể hay không đem video độ chính xác điều một chút. Thanh âm đâu, làm sao nghe không được thanh âm? An Lệ Nhã đột nhiên kêu to lên, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Triệu Lam. Hiện tại Triệu Lam biểu lộ nhất định rất lợi hại phấn khích. Đã là lớn nhất cao tinh độ, đây là thiết bị vấn đề, không có cách nào điều chỉnh. Chu Hiểu Minh tràn đầy bất đắc dĩ nói, thanh âm cũng không cách nào làm, bất quá cảnh sát thẩm vấn phạm nhân đều hội lưu lại thanh âm cùng video ghi chép. Chờ qua một đoạn thời gian ta xâm lấn một chút cảnh sát kho số liệu, đem cái này ghi chép điều ra đến cấp ngươi xem trọng. Giờ phút này, trong cục cảnh sát, Triệu Lam mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi đang tra hỏi trên mặt ghế. Cảm giác mình trước mặt tên cảnh sát này nói chuyện ngữ tựa như là ngoại tinh lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.